Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, thiên địa đại biến. Linh khí khôi phục, từ đó trường thanh giới cương vực áp súc, 10 vạn dặm hóa thành 1 dặm, linh khí khôi phục, cương vực dần dần tái hiện, khắp nơi linh sơn động phủ xuất thế, có thể công chiếm linh sơn người. Nhưng phải trường thanh giới rất nhiều truyền thừa, xưng tôn làm tổ, suy nghĩ ở giữa, Lục Thanh Phong du tẩu các nơi, tìm kiếm vết chân, núi hoang bên trong không thấy bóng người, linh khí mỏng manh, không linh dược, không linh thạch, không linh quáng, không có linh dược luyện đan tình huống dưới. Lục Thanh Phong tu hành chậm chạp, dứt khoát chuyên tâm tìm kiếm danh sơn đại xuyên. Trường thanh giới nguyên bản cũng là một tòa đại giới, tiên môn, ma môn san sát, thần đạo hưng thịnh, nghiệt long xuất thế, mới khiến cho tiên môn băng, ma môn hủy, thần đạo không còn, nhưng thế gian truyền thừa không dứt, nghiệt long chém đầu về sau 5.600 năm bên trong. Nhiều đời phàm nhân truy cầu con đường trường sinh, đào móc ra khắp nơi truyền thừa. Đáng tiếc linh khí đoạn tuyệt, có chân pháp, lại không cách nào tu hành, tiên đồ vô vọng, thẳng đến mấy năm gần đây, những này chân pháp mới hiển lộ chân dung, rực rỡ hào quang, Lục Thanh Phong 1 tháng tấn thăng chân khí cảnh lục trọng, lại 2 tháng, đặt chân trong nhân thế, cuối cùng đối với cái này giới hiện trạng có càng nhiều giải. Trường thanh giới bên trong, Đông Nam Tây Bắc đều là man hoang chi địa, duy trung nguyên đại địa địa linh nhân kiệt, hơn 5.000 năm đến sinh ra vô số anh hào, viết lên thiên địa dài ca. 7 năm trước, trung nguyên đại địa phát sinh chưa bao giờ có dị biến đại địa kéo dài tới. Dòng sông mở rộng, sơn phong cất cao, vốn chỉ có mấy ngàn bên trong phương viên trung nguyên đại địa, lập tức khổng lồ gấp 10. Theo cương vực kéo dài tới, thành trì bị xé nứt, trung nguyên 7 nước lâm vào hỗn loạn, suýt nữa hồi phục man hoang. Thừa này thiên biến, từng cái có được lòng lang dạ thú hạc người xuất thế. Khuấy gió nổi mưa, cát cứ một chỗ, 7 quốc chính quyền lâm vào xu hướng suy tàn, trừ hợp cát cứ cục diện hình thành. 5 năm trước, nguyên kinh quốc cương vực, Nam cảnh thiên cổ danh sơn Mã Đề Lương sơn linh khí dâng lên. Trên núi Phán Tinh phái tiền nhiệm trưởng môn Quan Lan Tử ngộ ra cửu thiên lôi pháp, diệt tất cả tới phạm đạo trích, cường thế thủ hạ linh sơn. Phán Tinh phái đại yến 3 ngày, khai sơn thu đồ, vô số tâm mộ tiên đạo, thèm nhỏ dãi lôi pháp người ngàn dặm mà đến, leo núi bái sư. Phán Tinh phái đại hưng. 4 năm trước, đông cảnh bão độc sơn yêu cầm hiện thế, Phán Tinh phái Quan Lan Tử đích thân tới, chấp trưởng lôi đình, đại chiến kinh thiên, vẫn như cũ không địch lại yêu cầm, thua chạy quay lại Mã Đề Lương sơn, bế quan không ra, yêu cầm chi uy, chấn động một nước, thiên hạ vì thế mà choáng váng, bại lui Quan Lan Tử ngày đó. Yêu cầm tự xưng phi phượng đại thánh, tại bão độc sơn bên trên mở phi phượng các, thu nạp thiên hạ có linh trí chi yêu vật, vô luận chim, thú, ai đến cũng không có cự tuyệt, gào thét thành đàn, một đời danh sơn trở thành yêu vật xào huyệt. 3 năm trước đây, tây cảnh thiên cố sơn hào quang vạn trượng, tiên tử đi về đông. Tử Hà cung chủ Nghê Thường tiên tử triển lộ vô địch tư thái. Một khúc Nghê Thường vũ y múa bại lui bát phương địch đến. Chiêu cáo thế gian Tử Hà cung lập, phàm có tầm tiên vấn đạo chi tâm người, đều có thể tìm tới. Tử Hà cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên trở thành kinh quốc tòa thứ 3 tiên môn. Kinh quốc đại địa Mã Đề Lương sơn Phán Tinh phái. Bão độc sơn phi phượng các, thiên cố sơn Tử Hà cung, tam đại siêu phàm thế lực như vậy hoành không xuất thế. Cấp tốc quật khởi, ngắn ngủi mấy năm, liền thành liền kinh quốc, các đại chư hầu không thể coi thường một cỗ lực lượng. Ba phái riêng phần mình nâng đỡ một đường chư hầu, rất có vấn đỉnh chi thế. Kinh quốc hoàng thất dần dần thế sụt. Tuần nguyệt trước, kinh quốc bên trong tòa thứ tư Linh Sơn hiện thế, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, dẫn tứ phương hội tụ. Kinh quốc, Lục Thanh phong hành tẩu kinh quốc, đem kinh quốc hiện giai đoạn tình thế dò nghe. Kinh quốc ở vào Trung Nguyên đại lục nhất nam, cương vực rộng lớn chính là bảy quốc chi thủ. Năm năm ở giữa xuất thế Linh Sơn cũng là bảy quốc chi quan. Bởi vì cương vực đột nhiên mở rộng, kinh quốc hoàng thất đối cương thổ đem khống mất tắc vuông, khiến các lộ chư hầu cùng nổi lên. Lớn nhỏ chư hầu tạm dừng không nói, kinh quốc bên trong lại lấy Phán Tinh phái, Phi Phượng các, Tử Hà cung ba vi tôn, riêng phần mình chiếm cứ một tòa Linh Sơn. Kinh quốc hoàng thất nội tình thâm hậu, ở thế tục ở giữa thực lực cùng lực ảnh hưởng đều là không kém. Thiên địa đại biến về sau, kinh quốc mượn nhờ mấy trăm năm hoàng thất dư uy, mời chào các phương cao thủ, tổ kiến Vấn Tiên Khuyết. Đáng tiếc không Linh Sơn làm bằng, Vấn Tiên Khuyết bên trong lại phần lớn là quyền thuật cao thủ, công phu quyền cước cao minh, nhưng cuối cùng không phải thuật pháp chi địch. Bắc cảnh tòa thứ tư Linh Sơn xuất thế, linh quang vạn trượng, phong lôi tề động, kinh quốc hoàng thất động trước nhất đạn, Vấn Tiên Khuyết cao thủ gần như dốc toàn bộ lực lượng, nhất thời khuấy động phong vân. Phán Tinh phái, Phi Phượng các, Tử Hà cung tất cả đều phái ra cao thủ tiến về, muốn tranh đoạt Linh Sơn thần vật, tận ôm truyền thừa. Bắc cảnh tướng quân lĩnh, theo kinh quốc điển tịch ghi chép, tướng quân lĩnh từng vì thần linh chỗ ở, càng có tiên nhân ở đây tu hành. Ngàn năm trước, kinh quốc chưa quật khởi, tiền triều thời điểm liền có siêu thần quan tọa lạc, này phái nguyên cũng là kinh quốc đại phái, được từ thượng cổ truyền thừa, lại tiếp tục hưng khởi, kéo dài hai triều, năm gần đây lại suy bại không chịu nổi. Tân nhiệm quán chủ trên là tuổi mới 20, tướng quân lĩnh không hiển linh dị, siêu thần quan còn có thể chiếm cứ tổ địa, nhưng hôm nay tướng quân lĩnh thành tựu kinh quốc tòa thứ tư Linh Sơn. Siêu thần quan nếu không thức thời, khoảnh khắc liền muốn hóa thành phi hôi yên diệt. Giới này tuy là mới nổi lên, phía sau lại có đại năng đánh cờ, như không có bối cảnh, nhất định phải biến thành pháo hôi chi lưu. Tạm thời đi cái này, tướng quân lĩnh nhìn một cái. Siêu thần quan, Lục Thanh Phong bấm đốt ngón tay tính toán không ngừng, chân đạp huyền ưng, thẳng đến kinh quốc bắc cảnh tướng quân lĩnh. Kinh quốc, bắc cảnh, tướng quân lĩnh, tướng quân lĩnh nguyên danh vì sao đã không thể khảo cứu? Chỉ vì trên núi có một tướng quân miếu, vì vậy gọi tên, tướng quân lĩnh núi cao đường xa, giấu tại nhân thế bên ngoài, không nhận thế tục hỗn loạn. Người bình thường tiến vào lĩnh bên trong, hỗn độn không biết nơi nào, căn bản tìm không thấy tướng quân lĩnh chân chính chỗ, chỉ có số ít người ở giữa cao thủ, phúc phận thâm hậu hạng người mới có thể đặt chân. Tướng quân lĩnh thượng tướng quân miếu, tướng quân miếu bên cạnh siêu thần quan, tướng quân miếu bên trong cung phụng chính là lôi bộ dương gian siêu thần đại tướng. Chuyển ti dương gian chém yêu phá tà mọi việc, bị người sùng kính, nghe nói cái này siêu thần quan chính là vị này dương gian siêu thần đại tướng lúc trước du tẩu thế gian, đường tắt trường thanh giới lưu lại đạo thống. Đến cùng là trước có tướng quân miếu, vẫn là trước có siêu thần quan đã không thể khảo cứu. Lục Thanh Phong đích đến của chuyến này chính là siêu thần quan. Tướng quân miếu cùng siêu thần quan nói là tại tướng quân lĩnh. Kỳ thực lĩnh bên trong rộng lớn, cả hai đều tọa lạc tại lĩnh bên trong chỗ sâu một tòa linh khí hội tụ chi trên ngọn núi. Núi này gọi là Lôi Minh Sơn. Một ngày này, Lôi Minh Sơn, siêu thần quan bên trong, một thân xuyên huyền y đạo bào thanh niên ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Tại trước người hắn, ba tên thiếu niên lo lắng đi tới đi lui. Trường Sinh sư huynh, ngoại nhân lập tức liền lên tướng quân lĩnh, ngươi sao còn có tâm tư tu hành? Có Nhất Mi Thanh Mục Tú thiếu niên cuối cùng nhịn không được, đứng tại ngồi xếp bằng thanh niên trước mặt gấp giọng hỏi. Hai gã khác thiếu niên nghe vậy đứng thẳng, hướng thanh niên nhìn lại, chỉ thấy thanh niên chậm rãi mở mắt, sắc mặt nghiêm túc, vội vàng ở giữa, tâm thần có chút không tập trung, cuối cùng không cách nào đánh vỡ gông xiềng, tấn thăng thiên cảnh. Nhậm Trường Sinh đứng dậy, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Trường Sinh sư huynh, trước hết nhất lên tiếng Mi Thanh Mục Tú thiếu niên Trần Phong Vũ nhìn về phía Nhậm Trường Sinh, ngữ tốc vội la lên. Trường Sinh sư huynh, ta tại lĩnh ngoại bố trí hơn 10 đạo cấm chế cùng 2 trọng trận pháp đều bị vấn tiên khuyết cao thủ phá, lấy cái tốc độ này, nhiều nhất 3 ngày, bọn hắn liền có thể công bên trên tướng quân lĩnh. Trần Phong Vũ tuổi nhỏ, tính tình không đủ trầm ổn, gặp chuyện càng lộ vẻ bối rối. Trừ hắn ra, Nhậm Tiêu Diêu, Trương Văn Dã hai người cũng là như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.